Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồng cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Dù Kazumi khóc giục tôi, nhưng phải một lúc nữa mặt trời mới bắt đầu lặn. Tôi hối hận nghĩ biết thế này mình mang theo cái ba lô cho rồi. Chúng tôi vừa nhìn xuống bờ biển ở phía tây phải, vừa bước đi trên thảo nguyên đầy cỏ dại lan tràn. Phía trước mặt có một khóm hoa đang nở đẹp lắm. Kazumi vừa nói vừa chỉ một mỏm đất mọc hơi cao lên một chút phía trước nói. Anh ta có vẻ không để ý tới thời gian lắm. Chúng tôi đi qua một ngọn đồi nhỏ, nhưng không thấy chỗ nào hoa nở đẹp cả. Vì thế tôi giáo giác nhìn quanh. Ở đằng kia kìa, nhìn xem, chỗ đó đó. Nói rồi anh ta lại chỉ tay về phía trước nữa. Tôi nhìn thấy một đám hoa trắng mọc rất dày giữa triền đá quay mặt với biển. Nhưng từ đây tới đó còn khoảng 200 mét nữa. Chúng ta đi thôi, anh ta nói. Nhưng tôi khẽ xua tay trước mặt. Dạ thôi, ở đây được rồi. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Thế à, thế thì chúng ta ngắm hoàng hôn ở đây vậy. Anh ta ngồi xuống cỏ. Vì thế tôi cũng ngồi xuống theo. Anh Kazumi có đi dạo thế này không? Có chứ, chỗ này rất đẹp. Dạo bộ ở đây bao nhiêu lần cũng không chán. Ở đây tôi có thể thấy rõ sự thay đổi của tiết trời trong lòng bàn tay mình. Trong thành phố chắc không có được cảm giác ấy đâu nhỉ. Thật đáng ghen tị. Tôi biết, cậu hãy nhân cơ hội này mà tận hưởng cảm giác ấy đi. Vâng, tôi vừa gật đầu vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ lên xe buýt đã gần tới. Tôi đang nghĩ phải quay về ngọn hải đăng ngay. Thì anh ta hỏi như thể đoán được nội tâm của tôi. Cậu có chỗ ngủ lại đêm nay chưa? Tôi lắc đầu rồi đáp, vì chưa có nên phải nhanh chóng quay về ga X. Nếu vậy, anh ta nói, sao cậu không ngủ lại đây tối nay nhỉ? Ngủ lại? Trong ngọn hải đăng ấy à? Ừ, anh ta nói và mỉm cười. Ở đó có chỗ ngủ lại tạm thời. Chúng tôi thường ngủ lại tại đó. Hai người nằm ngủ vẫn thoải mái, chỉ là nó không đẹp lắm thôi. Dạ, nhưng mà em ngại lắm. Tôi thì không sao. Khi nãy tôi nói đó, tôi ở đây có một mình. Thế nên trái lại tôi còn ước có người nói chuyện cùng ấy chứ. Vâng, nhưng mà quyết định vậy đi, đỡ tốn một khoản tiền thuê phòng. Dạ, vậy xin phép làm phiền anh à. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu ngủ lại ở ngọn hải đăng, thì việc đó sẽ trở thành một chương thú vị trong chuyến du lịch một mình của tôi. Bởi Yusuke luôn nghĩ tôi là một thằng công tử nhà giàu, không thể ngủ lại nơi nào không tươm tất tử tế. Tốt lắm, quyết định thế nhé. Giờ phải nghĩ xem tối nay ăn gì. Chúng ta cùng đi mua thứ gì đó chứ nhỉ. Anh ta đứng dậy nên tôi hơi cuốn. Ủa, thế còn cảnh mặt trời lặn xuống biển thì sao ạ? À, ừ nhỉ. Chính tôi đề nghị như vậy mà lại quên bén mất. Anh ta cười ngại ngùng rồi ngồi xuống. Sau khi chú tâm chụp cảnh mặt trời chìm xuống biển, chúng tôi ra về, bỏ lại biển phía sau. Ra tới đường, đi được chừng 10 phút, tôi thấy có một cửa hàng thực phẩm nhỏ. Nói là đi du lịch, nhưng chúng ta không cần phải cố tìm ra món ăn nổi tiếng của vùng đó làm gì. Việc ấy chỉ để tự hài lòng với bản thân thôi. Quan trọng là mình hít thở bầu không khí thế nào. Vừa nói, Kazumi vừa ném mấy món như túi cà ri ăn liền và hộp cá mòi ướp dầu vào giỏ mua hàng. Tôi thấy hơi chán khi nghĩ mình cất công tới tận đây mà phải ăn đồ ăn liền ư. Nhưng mở miệng phàn nàn thì không phải phép lắm. Ra khỏi cửa hàng thực phẩm, anh ta vào cửa hàng rượu bên cạnh, mua hai chai rượu địa phương, mỗi chai 1,8 lít. Chúng ta có duyên nên mới được gặp nhau. Đêm nay tăng nhậu khâu đêm đi. Cậu uống được rượu chứ? Vâng, em uống được một chút. Tôi đáp một cách khiêm nhường. Nhưng thật ra tôi uống được khá được. Có lẽ là do di truyền. Lúc ra khỏi quán rượu, tôi thấy cửa hàng thực phẩm chúng tôi vừa vào khi nãy đang dọn hàng. Không chỉ cửa hàng đó, mà những nhà bên cạnh cũng đang đóng cửa. Chỉ có hai chúng tôi bước đi trên con đường mờ tối. Lúc tới điểm đón xe buýt, tôi vô tình liếc nhìn bảng giờ xe. Chân tôi khựng lại, bởi tôi nhận ra vẫn còn chuyến xe buýt tăng cường chạy tới ga X. Nhìn đồng hồ, từ giờ có lúc xe xuất phát còn 15 phút nữa. Sao thế? Koizumi đi về phía trước, dừng chân hỏi. Anh ơi, thôi em về đây, vẫn còn xe buýt tăng cường anh ạ. Gì cơ? Anh ta quay lại chỗ tôi, nhìn bảng giờ xe rồi nhìn tôi. Đôi mày anh ta trao lại, tạo thành nếp nhăn khắc sâu xuống. Nhưng cậu đâu có chỗ ngủ, phải không? Em nghĩ chuyện đó thu xếp dễ thôi. Chỉ cần tới một nhà ga thì sẽ có khách sạn công vụ anh ạ. Chán chết, anh ta bực dọc nói. Đi du lịch kiểu ấy thì chán lắm, lãng phí bao nhiêu tiền của. Thôi đừng ngại, cứ về chỗ tôi mà ngủ. Nhưng mà tôi đã mất công mua đồ ăn, rượu cũng mua rồi, đừng làm tôi thất vọng chứ. Vả lại mới là sinh viên mà đã thuê khách sạn, như vậy lãng phí quá. Giọng Koizumi xen lẫn nỗi bực tức rõ ràng. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Sao anh ta lại giận dữ đến thế nhỉ? Anh ta bực vì bản thân muốn giúp đỡ một cậu sinh viên đi du lịch một mình, nhưng lại bị cậu ta phản bội ý tốt của mình chăng? Nếu vậy, có lẽ tôi nên đón nhận ý tốt của anh ta thì hơn. Em hiểu rồi à, vậy em sẽ ngủ lại. Ừ, đấy là lựa chọn tốt nhất đấy. Koizumi gật đầu, hai tay tầm cúi đồ ăn và túi rượu, bước đi tiếp. Về tới ngọn hải đăng, chúng tôi quyết định ăn tối luôn. Công đoạn chuẩn bị chỉ gồm hâm nóng lại gói cà ri ăn liền và mở hộp có mồi, dốc cá bên trong ra một cái đĩa nhựa. Ở đây hầu như chẳng có thứ đồ gì dùng để nấu nướng được. Tôi dùng con dao gọt hoa quả để thái phô mai, nhưng ngay cả con dao ấy cũng bị mẻ nhiều chỗ. Chuẩn bị các thứ xong, Koizumi lấy ra hai cái cốc, rót đầy rượu vào đó. Nào, uống vì chuyến du lịch một mình của cậu. Cảm ơn anh. Chúng tôi chạm cốc với nhau. Chai rượu 1,8 lít thứ nhất trong nháy mắt đã cạn sạch. Koizumi uống rượu nhanh và nhiều. Anh ta mời tôi uống một cách khá cưỡng ép. Chà, tử lượng của cậu khá đấy chứ. Vừa mở nắp chai rượu thứ hai, anh ta vừa nói. Cậu có hay uống không? Không thường xuyên lắm à, nhưng em cũng không ghét việc uống rượu. Cậu thích loại rượu nào? Whisky à? Em không đặc biệt thích loại nào. Trong đám bạn em, có một thằng chỉ uống rượu bourbon. Người đó là Yusuke. Ồ, còn tôi thì chỉ uống rượu Nhật. Mấy thứ như whisky hay brandy, tôi thấy đắt mà chả ngon gì cả. Nói rồi, anh ta lại rót rượu vào cốc cho tôi. Vừa uống, chúng tôi vừa nói đủ thứ chuyện. Ban đầu là những chuyện về bản thân mình, sau đó chủ đề chuyển sang văn hóa, thể thao. Chúng tôi lớn tiếng nói về những bất mãn với chế độ chính trị hiện tại. Tôi cảm nhận được cảm giác hồi hộp và hào hứng chưa từng có trong đời. Bởi lúc này tôi đang dốc hết nỗi lòng với một người mà khi nãy còn là người xa lạ. Mà này, khi bình rượu thứ hai chỉ còn một nửa, Koizumi nở một nụ cười đầy ẩn ý nói. Mắt anh ta hơi lờ đờ, chứng tỏ rượu đã chảy khắp cơ thể. Bản thân tôi lúc này vẫn đang tỉnh. Anh ta đưa ngón tay úp lên. Cậu có kinh nghiệm yêu đương chưa? Anh ta hỏi. Em cũng có chút chút. Chút chút là sao? Đừng nói nghe khó hiểu thế. Cậu có bạn gái chứ? Anh ta cười cười nhìn tôi. Tôi thấy da con cá mồi ngâm dầu anh ta ăn khi nãy đang mắc vào kẽ răng anh ta. Giờ thì không, nhưng hồi cấp 3 em từng có. Ồ, thế sao mà chia tay? Lý do chẳng ghê gớm gì. Bố cô ấy chuyển công tác sang nước ngoài, nên cô ấy cũng tới Mỹ học đại học. Từ đó chúng em không gặp nhau nữa. Nghe tôi nói tới đó, anh ta cười ha hả. Trời đất, thế thì khác gì cậu bị đá đâu. Nhưng hiện chúng em vẫn khư từ với nhau à? Thế à, nhưng chỉ khư từ thì khó lắm. Anh ta tự rót rượu vào cốc của mình, uống một hơi hết phần nữa. Sau đó, anh ta lấy mu bàn tay lau khóe miệng rồi nói tiếp. Thế cậu và cô gái đó thế nào? Thế nào nghĩa là sao ạ? Thôi đừng đánh trống lảng, tôi hỏi hai người đã ngủ với nhau chưa? Cậu chiếm được cô ta rồi chứ? Chuyện đó, tôi không thoải mái với từ chiếm được, vì thế chần chừ không kể. Lúc làm tình với cô ấy, tôi không thấy thỏa mãn, vì lần đó giống như nghi thức chia tay giữa chúng tôi. Tùy anh tưởng tượng, tôi đáp sau một hồi suy nghĩ, nhưng không giấu được anh ta. Thế à, ra là đã ngủ với nhau rồi. Anh ta vừa nói vừa gật gù như nghiệm ra. Sau đó anh ta ngẩng mặt lên, hỏi tiếp. Đó là lần đầu tiên của cậu hả? Tôi suýt sặc rồi. Chuyện đó anh muốn cưỡng cự sao cũng được. Gì thế? Kể thật ra đi xem nào. Cùng là đàn ông với nhau, ngại gì? Ha ha, xem ra cậu uống chưa đủ nhiều rồi. Lẽ ra tôi phải mua thêm chai nữa mới đúng. Anh ta nghiêng bình rượu. Theo phản xạ, tôi đưa cốc mình ra. Vừa chờ rót rượu, tôi vừa cảm thấy ở cùng anh nhân viên gác ngọn hải đăng này thật khổ. Từ lúc quyết định ngủ lại bên trong ngọn hải đăng, tôi đã chuẩn bị tinh thần tối nay không được ngâm mình trong bồn, bởi tôi nghĩ chắc ở đây chỉ có vòi hoa sen thôi. Thế nên khi thấy anh ta chuẩn bị bồn tắm, tôi khá ngạc nhiên. Cậu nên tắm qua một chút. Ngâm mình trong bồn là cách tốt nhất để giải tỏa mọi mệt mỏi trong ngày đấy. Bồn tắm nằm ở phía đối diện, ngăn cách với phòng này bởi dãy hành lang, nhưng không có phòng thay đồ. Khi tôi hỏi về điều đó, anh ta đáp với nụ cười hơi ngượng. Vì mọi khi chỉ có mình tôi thôi, nên không cần có phòng thay đồ. Cậu có thể cởi đồ ở đây cũng được. Ồ, vậy thì xin phép anh vậy. Tôi cởi đồ bên trong phòng quan trắc, gấp gọn rồi đặt bên trên chiếc ghế dài. Sau đó, tôi lấy đồ tắm ra, đi về phía cửa với chiếc quần xà lỏng trên người. Sao thế? Cứ cởi hết ra cũng được mà. Anh ta cất tiếng nói sau lưng tôi. Dạ thôi, em chỉ định tắm qua qua trong bồn thôi. Tắm qua qua thì cởi ra cũng được chứ sao? Mặt hơi tùy cậu đấy. Vậy em xin phép nhé. Phòng tắm hẹp hơn tôi tưởng và rất tối. Bên trong có một bồn tắm hình trụ tròn, nhìn như thể nó được cải tạo từ một chiếc thùng công cũ. Không gian vài chục cm phía trước là nơi để tắm trán. Sau một lúc thong thả ngâm mình trong bồn, tôi cẩn thận kỳ cọ cơ thể sao cho tay chân không va phải bức tường hay vòi nước. Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Nhiệt độ nước có vừa không? Kazumi hỏi. Dạ, vừa vặn ạ. Vậy thì tốt. Để tôi cọ lưng cho nhé. Không cần anh ạ. Thôi đừng khách sáo. Em không khách sáo. Em đã cọ lưng trước đó rồi. Chà, anh ta im lặng nhìn tôi chầm chầm trong vài giây. Không thoải mái với ánh mắt ấy. Tôi quay lại hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Không có gì, để tôi đi chuẩn bị phòng ngủ. Nói rồi anh ta đóng cửa lại. Ra khỏi phòng tắm, tôi mặc lại bộ đồ cởi ra khi nãy. Tôi có bộ đồ nỉ mang theo để thay ra, nhưng không biết tình trạng phòng nghỉ tạm ra sao nên vẫn mặc bộ đồ cũ. Tôi đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài khi anh ta quay lại. Phòng bên cạnh là phòng ngủ tạm. Hãy lấy một tấm chăn đặt ở đó rồi ngủ trước đi. Tôi đi tắm một lát. Cảm ơn anh. Tôi cất cuốn sách, bước sang phòng bên cạnh. Thấy nhiều tấm chăn nệm chất chồng lên nhau trong căn phòng 5,5m2 đó. Chẳng biết chiếc nào để trải xuống dưới, chiếc nào để đắp. Tôi chọn bừa một tấm cuốn lên người rồi nằm xuống. Phòng này không có cửa sổ. Đang nằm nhìn chừng già đầy viết ố thì khoảng 5 phút sau, Koizumi bước vào. Anh tắm xong rồi à, nhanh thế. Ừ, tôi tắm cho hết mồ hôi rồi thôi. Anh ta mặc một chiếc áo cặp thể dục và quần, cánh tay và khuôn ngực vạm vỡ như những bức tượng. Anh ta tắt đèn rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi nhắm mắt nằm im, tự cảm nhận được bản thân đang dần thiếp đi. Hình như lúc này rượu mới chảy khắp cơ thể tôi. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Tôi nghĩ tới gia đình mình, bố mẹ và em gái tôi chắc trong mơ cũng không nghĩ tôi đang ở một nơi như thế này. Tôi nghĩ có người bạn gái đã sang Mỹ. Nhớ lần ôm cô thể mềm mại của cô ấy. Đúng lúc đó, tôi giật mình mở mắt. Bụng dưới tôi có cảm giác dị thường. Không đơn giản là người anh em của tôi đang chào cờ. Từ lúc nào, khóa quần jean của tôi đã bị kéo xuống. Có ai đó đang mân mê nó qua chiếc quần xà lỏng. Mà không cần nói có ai đó nữa. Bởi ở đây ngoài tôi ra chỉ còn một người nữa thôi. Tôi chăm chú nhìn, thấy đầu anh ta cúi ngay bên cạnh hông mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Người tôi cứng đờ như bị đóng băng. Ra là thế. Giờ tôi mới biết mục đích của gã nhân viên ngắt ngọn hải đăng này. Ngẫm thì thấy chẳng có lý do gì khiến anh ta phải đối tốt với một thằng sinh viên xa lạ như tôi. Quả nhiên, anh ta đã dùng ống nhòm để nhìn từng người xuống khỏi xe buýt. Anh ta làm thế để tìm kiếm những thanh niên trẻ hợp với sở thích của mình. Mồ hôi túa ra trên người tôi. Tôi nghĩ giờ phải làm sao cho ổn đây. Không thể dãy dụa phản kháng được. Nếu làm ầm lên, chắc chắn anh ta sẽ dùng sức mạnh quật ngã tôi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh thắng được một kẻ vạm vỡ như khỉ đột thế này. Tôi có cảm giác anh ta đang thò ngón tay vào quần xà lõn tôi. Cậu bé của tôi đã siêu xuống như quả bóng bay khủng. Tôi không thể chần chừ thêm nữa. Tôi giả đò chớp chớp miệng, vờ như đang ngủ lơ mơ, quay người lại ngược phía anh ta. Chắc anh ta cũng hơi giật mình. Tay anh ta rụt lại. Sau khi quay mặt vào tường, tôi cố thở thật nhẹ. Tôi không thể đoán được tiếp theo anh ta sẽ giở trò gì. Nỗi bất an và sợ hãi cuộn tròn trong đầu tôi. Việc nằm quay lưng với anh ta khiến tôi thấy chán nản. Tôi lo lắng nghĩ anh ta có thể kéo quần jean, tuột quần xà lõn của tôi xuống bất cứ lúc nào. Tôi rất muốn kéo khóa quần jean trở về vị trí cũ, nhưng nếu làm thế sẽ lộ ra rằng tôi đã tỉnh ngủ mất. Điều cứu rỗi duy nhất của tôi lúc này là anh ta vẫn chưa dùng sức lực để thỏa mãn dục vọng của mình, mà chỉ đang chờ con mồi là tôi ngoan ngoãn ngủ say. Trong lúc cô nằm im chưa nghĩ ra kế sách gì, anh ta đã có hành động tiếp theo. Anh ta chạm tay vào hông tôi. Sau đó, anh ta chậm rãi vỗ về nó. Hành vi này một phần là để xác nhận xem tôi đã ngủ hay chưa. Nghĩa là tôi không thể nằm im thêm nữa. Tôi hạ quyết tâm trong đầu, vừa khẽ rên một tiếng vừa trở mình. Tay anh ta lại rụt về lần nữa. Thấy vậy, tôi húng hắng ho một tiếng, chậm rãi ngồi dậy và mệt mỏi, rồi làm ra vẻ một người bị đánh thức khi đang ngủ say. Tôi gãi mặt sồn sột và ngáp một cái thật to. Anh ta giả vờ ngủ úp mặt xuống. Tôi chú ý không tỏ ra gấp gáp quá, bò bằng tứ chi ra phía cửa. Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao trong cơ thể chân dẫm lên gót giày, bước ra ngoài và mở cánh cửa nhà vệ sinh phía đối diện. Nhưng đương nhiên tôi không rảnh để mà đi vệ sinh. Tôi chỉ bật đèn, đóng cửa lại rồi rón rén vào phòng quan trắc, không gây ra tiếng động nào. Thật là một quyết định sáng suốt khi để hành lý bên trong phòng này. Tôi đi lại giày cẩn thận, kéo khóa quần jean lên, mở cánh cửa sổ khung nhôm, bỏ ba lô ra ngoài trước rồi bản thân cũng trèo qua khung cửa sổ. Nhiệm vụ chạy trốn tới đây mới bắt đầu. Đó là vì quanh tòa nhà này có một bức tường rào bằng bê tông cao 2 mét vây quanh. Cổng cũng cao chừng đó. Tôi vẫn đeo ba lô trên vai, điên cuồng leo qua cổng. Gã có thể đuổi tới bất cứ lúc nào. Từ cánh cổng nhảy xuống, tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Nơi đây không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh trăng. Nhưng bóng tối sẽ giúp tôi nấp mình dễ dàng hơn. Vì thế tôi rất yên tâm. Tôi thầm cảm ơn cô Thành Ngữ dưới chân đèn luôn tối của người xưa. Đêm đó, tôi chui vào tối ngủ và nằm trên đám cỏ cách điểm chờ xe buýt một chút. Điểm chờ xe buýt có mái và có cả ghế để nằm, nhưng nếu gã kia đuổi tới, gã sẽ tìm thấy tôi ngay. Vì thế, tôi sợ không dám nằm đó. Trời vừa tảng sáng, chuyến xe buýt đầu tiên xuất hiện. Tôi vừa dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, vừa leo lên xe. Tôi chẳng ngủ được chút nào. Bởi cứ chập chờn khiếp đi là tôi nhìn thấy anh ta đuổi theo và giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ xe buýt, thầm thì nói sẽ không bao giờ quay lại đây lần thứ tới nhà ga X. Tôi lên tàu điện, đi tới nhà ga đã hẹn trước với Yusuke. Tôi lập tức tìm được quán cà phê dùng làm điểm hẹn. Trong lúc đợi cậu ta tới, tôi nghĩ xem nên nói về chuyện tối qua như thế nào. Chắc chắn ngay cả cậu ta cũng sẽ kinh ngạc trước trải nghiệm dị thường đó của tôi. Khoảng 30 phút sau giờ hẹn, Yusuke mới xuất hiện. Nhưng cậu ta chẳng hề xin lỗi về việc đó. Vừa ngồi xuống ghế, cậu ta vừa nhếch mép. Tối qua thật tuyệt, vừa lôi điếu thuốc ra. Cô gái tôi làm quen ở Tono là một chiêu đãi viên sống một mình ở Morikoka. Tối qua, tôi ngủ lại phòng cô ta. Cô ta rất đẹp. Chỉ hơn cô có một tuổi nhưng cơ thể mơn mởn lắm. Thế à, vì có những chuyện như thế nên những chuyến đi một mình mới vui vẻ đấy. Còn cậu thì thế nào? Có sự kiện bất ngờ nào xảy tới hay không? Cũng có chút xíu. Khoảnh khắc nói xong câu đó, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Suy nghĩ ấy nhiều ác ý tới mức không thể gọi là một trò đùa, nhưng nó đã cắm chặt trái tim tôi không rời. Thế à, đã có chuyện gì vậy? Ví dụ như chuyện ở chùa Chushun. Tôi kể lại những chuyện trước đêm hôm qua cho cậu ta nghe. Yusuke phá lên cười. Đúng như tôi đoán, chuyến đi của cậu thật sang trọng. Sao cậu không thử phiêu lưu mạo hiểm một chút? Mãi chẳng có cơ hội nào. À, nhưng mà tôi nghĩ tối qua tôi đã làm một việc rất đáng tiếc. Tôi đã có cơ hội được ngủ lại tại một nơi hơi khác thường một tí. Một nơi hơi khác thường ư? Là ngọn hải đăng ấy. Tôi kể cho Yusuke nghe việc mình đến mũi đá nhỏ đó. Nhưng cô nói dối rằng tối qua tôi ngủ lại tại một nhà nghỉ ở Gaid. Ở nhà nghỉ đó, tôi có nghe mấy vị khách du lịch khác kể rằng nếu khéo thương lượng thì có thể sẽ được ngủ lại trong ngọn hải đăng. Đương nhiên, không mất tiền ăn hay tiền ngủ. Nhưng nghe nói trước giờ rất ít người thương lượng thành công. Nghe nói đối với những người từng đi du lịch một mình tới Tohoku thì nơi đó đã trở thành một vùng đất truyền thuyết. Ồ, nghe thú vị đấy. Đúng như kỳ vọng của tôi, Yusuke bắt đầu tỏ ra quan tâm. Vậy hôm nay cậu đã đến đó thử xem. Thật á, nhưng nghe nói anh nhân viên gác ngọn hải đăng đáng sợ lắm đấy. Không sao, cậu đừng nghĩ tôi giống cậu chứ. Yusuke nhếch mép cười. Sau khi tạm biệt cậu ta, tôi bắt tiến đến Aonomi. Sau đó tôi đến Osorenjan, rồi trở lại Aomori và check-in ở một khách sạn công vụ. Vừa tắm vòi sen, tôi vừa nghĩ chắc lúc này cuộc nhậu tưng bừng ở ngọn hải đăng đó đã bắt đầu rồi. Tối nay chắc chắn gã gác ngọn hải đăng đó sẽ mua loại rượu địa phương ấy. Còn Yusuke thì uống bourbon, tính cách của cậu ca sôi nổi. Giờ này chắc đang uống ào ào rồi. Yusuke cũng có cử lượng cao. Bình thường, giống như tôi tối qua, cậu ta sẽ không say khước nếu mới uống một ít. Nhưng tối nay chắc chắn khác. Lúc gặp cậu ta sáng nay, tôi đã đặt bẫy. Nhưng lúc cậu ta vào toilet, tôi tìm chai bourbon của cậu ta, ném vào đó mấy viên thuốc ngủ tôi thường mang theo người. Nên tối nay cậu ta sẽ gục thôi. Và chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Hôm sau, tôi đi xe buýt qua núi Hakoda, xuống ở Orase, đi bộ tới hồ Towada. Rất nhiều thanh niên trẻ, có vẻ là sinh viên đại học, cũng đang đi dọc theo dòng chảy của hồ như tôi. Tôi đi thuyền ngắm cảnh hồ Towada, từ đó lên xe buýt về phía nam Towada, đi tàu chuyến Hanawa về Morioka. Ở Morioka, tôi dừng chân ở một nhà nghỉ truyền thống bên tiệm mì soba. Tôi thử khách bản thân với món Wanko soba và bỏ cuộc ở bát thứ 72. Tôi ôm chiếc bụng no tới mức sắp nứt về phòng. Bật tivi lên. Tôi lơ đãng xem bản tin được phát trên đó. Nhưng rồi nghe được một tin chấn động khiến bản thân nhảy dựng lên. Trên đây là phần tóm tắt sự tình xảy ra 13 năm trước. Sau khi biết tới vụ án qua bản tin tivi, sáng hôm sau tôi vội vã đi mua báo giấy. Tôi cẩn thận cắt bài báo ra, kẹp vào giữa cuốn sách hướng dẫn du lịch của vùng Tohoku. Mảnh báo đó được hiện dán trong cuốn album này. Ngoài tôi ra, chỉ có Yusuke nhìn thấy mảnh báo ấy. Trở về sau chuyến du lịch, chúng tôi đã cho nhau xem. Cuốn album của Yusuke cho biết hành trình của cậu ta đã đứt đoạn tại mũi đá nhỏ ấy. Tôi không thể quên được nét mặt cậu ta khi nhìn thấy cuốn album của tôi. Cậu ta không nói gì về việc bài báo ấy được dán ở đó, thậm chí không hỏi ý nghĩa của bài báo đó. Tôi cũng không nói gì. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ nói gì với nhau về việc này. Như vậy cũng tốt. Trước khi gấp cuốn album lại, tôi đọc bài báo cũ một lần nữa. Bài báo viết một nhân viên gác ngọn hải đăng tại mũi đá đã bị đâm chết. Hung khí là con dao gọt hoa quả. Trong báo không viết rõ, nhưng chắc chắn chính là con dao mẹ ấy. Thời điểm tử vong suy đoán là 5 giờ tới 8 giờ sáng. Nạn nhân có vẻ bị giết khi đang ngủ trong phòng nghỉ tạm, không có dấu vết xô xát. Trên tấm niệm trong phòng nghỉ tạm có dính tinh dịch của nam nhân. Tôi rất quan tâm đến việc gã gác ngọn hải đăng đã xuất tinh, nhưng đương nhiên tôi không hỏi Yusuke về việc đó. Tôi lặng lẽ gấp cuốn album lại. Lần tới tôi mở nó ra có lẽ là 10 hoặc 20 năm sau. Dù sao, Mối quan hệ tốt giữa tôi và Yusuke hẳn vẫn đang được duy trì.